Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, tiếp tục hợp tác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở Bai Xin Nguyên Thủy Bộ Lạc. Cường đại phái nam biết dùng heo rừng răng, mãnh răng thú răng mặc ở trên lỗ mũi. Biểu diễn uy hiếp, trên đầu lông chim cũng là như vậy. Cắm lông chim càng nhiều, màu sắc càng tươi đẹp, đại biểu người này địa vị càng cao. Trương Dịch Phong hồi tặng lễ vật rất nhiều. Có siêu năng thực phẩm sản xuất các loại nhỏ quà vặt, quần áo, sách, trong đó chân quý nhất phải kể tới Tâm Luyến Châu Bảo định chế kim bài. Cái này, cái kim bài có 2 chỉ chiều rộng, 5 cm dài, phía trên khắc rõ chữ viết cổ xưa. Caso thấy những thứ này chữ viết, mừng rỡ như điên, một cái sức lực hướng Trương Dịch Phong nói cảm ơn. Hắn thích vô cùng phần lễ vật này. Sau này khối kim bài này cũng thành là bộ lạc Caso tù trưởng truyền thừa tín vật. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà cũng thu được rất nhiều quà nhỏ. Xinh đẹp xương thú điêu khắc, cổ xưa đồ trang sức đợi một chút. Liền Liền Vũ Gia, Khánh Khánh, Linh Huyên, Linh Miểu cũng có lễ vật. Vũ Gia tiểu nhân tay nhỏ bé, một đống lớn lễ vật căn bản thu không tới. Rớt đầy đất, gấp đến độ đoàn đoàn truyền. Kéo Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà giúp nàng cầm. Bộ lạc Caso đưa ra lễ vật đều là chút đồ chơi nhỏ, không đáng tiền, nhưng tuyệt đối 10 phần thành ý. Những cái kia xinh đẹp tượng gỗ, cốt khắc đều là tộc nhân tự tay điêu khắc ra. Đưa xong quà tặng, bộ lạc người đào ra chôn ở đống lửa phía dưới thịt heo, phân cho mọi người ăn. Thịt tươi non, chợt mà không ngán. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà ba phụ nữ cũng ăn thật nhiều. Bé Vũ Gia càng không cần nói, ăn miệng đầy dầu mỡ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thán bụi đất, đen thùi lùi. Thấy Thái Phương Hà mi tâm cuồng loạn, không thể ăn Khánh Khánh, Linh Huyên, Linh Miểu dương nanh múa vuốt, y y nha nha muốn. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà làm sao dỗ cũng dỗ không xuống. Bất quá rất nhanh, ba cái đứa nhỏ liền bị ngoài ra phương hướng truyền tới thanh âm hấp dẫn. Mấy đôi bộ lạc Caso vợ chồng ở gây gổ, tranh cãi rất kịch liệt. Các loại ác độc ngôn ngữ hướng đối phương công kích đã qua. Trương Dịch Phong bọn họ những thứ này người ngoài thấy sợ hết hồn hết vía. Rất sợ đôi vợ chồng này không nhịn được đánh. Nhưng mà, đây là bọn họ nghi ngờ rồi. Bai Xin vợ chồng trước công chúng gây gổ là tập tục. Tranh cãi càng hung, ngôn ngữ càng ác độc. Tốt nhất ồn ào đến mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí người xem náo nhiệt cũng biết mắng mấy câu. Ồn ào xong rồi, người đàn ông kéo vợ thật cao hứng về nhà. Dám chuyện không có, Vũ Gia, đừng xem. Lúc này, Thái Phương Hà đột nhiên đem Vũ Gia kéo đến bên người, che nàng ánh mắt. Đối với trẻ tuổi bộ lạc tình nhân ở tộc nhân cười vang trong đi đại trung ương, tựa hồ muốn hôn hôn đối phương. Nhưng cũng không phải là như vậy. Bai Xin bản xứ tình nhân biểu đạt tình yêu phương thức là hỗ cắn đối phương lông mi, cho nên rất nhiều Bai Xin người tuổi trẻ cũng không có lông mi. Các loại các dạng kỳ quái phong tục, náo nhiệt tiệc bên lửa trại, gọi lòng như ý quà nhỏ, để cho tất cả tới chỗ này các du khách hài lòng vui vẻ yên tâm. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến ba phụ nữ cũng rất vui vẻ. Bọn họ qua một cái khó quên lễ tình nhân. Tuy nói bọn họ đã là vợ chồng, nhưng tình cờ lãng mạn cùng cảm xúc mạnh mẽ vẫn có thể vuốt lẫn nhau trong lòng nhất sâu sắc yêu. Nắng chiều rơi về phía tây, thị vệ trưởng Susan từ cân nhắc an toàn, đề nghị Trương Dịch Phong trở lại vương cung. Trương Dịch Phong thấy Vũ Gia bốn cái đứa nhỏ cũng chơi mệt, ăn no, nằm ở mẹ trong ngực mặt mày ủ rột, đồng ý Susan đề nghị, hướng Caso tù trưởng từ đừng. Sau đó, đoàn người đi xe trở lại vương cung. Trương Dịch Phong đi, nhưng hắn xuất hiện ở bộ lạc Caso, cũng đi cùng ba vị vương phi cùng chung lễ tình nhân sự việc, vẫn bị du khách nói ra ngoài. Nhất thời ở giữa, bộ lạc Caso leo lên microblog tìm kiếm hot, thành công vì người yêu thánh địa khuynh hướng. Ngày hôm nay chơi cả ngày, ba người cũng mệt mỏi. muốn đi về nghỉ. Hết lần này tới lần khác Trương Dịch Phong miệng thúi, theo bản năng nói một câu, tối nay chúng ta đấu địa chủ qua lễ tình nhân đi. Lời này vừa ra, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà mặt đẹp nhuộm hà, hung tợn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Sau đó, cũng chưa có sau đó, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Trương Dịch Phong mặt dày mày dạn đi theo Thái Phương Hà, ăn cái bế môn canh, đi vòng vèo đi Hà Cung. Không nghĩ tới Ôn Thuận con cừu nhỏ Hạ Mịch Hà cũng dám cùng Trương Dịch Phong vung mặt mũi. Căn bản không để cho hắn vào cửa. Không muốn độc thủ phòng chống Trương Dịch Phong. Đi Yến Cung, Giang Thanh Yến là cự tuyệt. Nhưng là cự tuyệt không đủ hoàn toàn. Bị Trương Dịch Phong bổ nhào ngã xuống giường. Thoáng chốc ở giữa, cả phòng tất cả xuân. Ngày thứ hai, thần thanh khí sảng Trương Dịch Phong phụng bồi ba phụ nữ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Giang Thanh Yến đi tập đoàn Mộng Huyễn đi làm. Thái Phương Hà đi truyền thông Hà Quang. Hạ Mịch Hà đi học. Bọn nhỏ còn đang ngủ trước. Vương cung người hầu sẽ chiếu cố. Không có chuyện gì Trương Dịch Phong muốn ở vương cung muốn đi dạo. Tiêu hóa một chút buổi sáng ăn đồ. Không muốn Susan đâm đầu đi tới. Quốc vương bệ hạ, phó phi bạch cục trưởng cầu gặp. Mời hắn đến cung cầu vồng. Ừ, phó phi bạch đối với kiểu áo tôn trung sơn tình yêu duy nhất. Mỗi lần gặp hắn, trên người hắn đều mặc chiếc sâu màu xám cho kiểu áo tôn trung sơn. Vóc người thẳng, mặc dù hơi mập ra, nhưng hơn nữa nổi lên ra uy nghiêm của hắn khí độ. Không quấy rầy quốc vương bệ hạ qua lễ tình nhân chứ? Phó phi bạch cúi người chào, trêu ghẹo nói. Hai người tiếp xúc nhiều như vậy lần, đã là người quen cũ, nói chuyện rất tùy ý. Trương Dịch Phong cũng không có bày quốc vương cái giá. Cục trưởng phó, người sẽ không là tuổi tác đến mau quên đi. Lễ tình nhân là ngày hôm qua à? Ngày hôm nay qua cái gì lễ tình nhân? Trương Dịch Phong phản kích nói. Ha ha, người hữu tình ngày ngày đều là lễ tình nhân. Nghe cục trưởng phó ý. Ngươi cùng phu nhân ngươi ngày ngày cũng qua lễ tình nhân. Trương Dịch Phong nháy mắt, hí hoác nói. Phó phi bạch lão mặt đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Vương quốc bay xin lớn dân sự máy bay hạng mục nước lão cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết chúng ta có hay không cơ hội hợp tác. Theo ta biết, trong nước đối với máy bay lớn nghiên cứu đã ngày càng thành thục. Tựa hồ không cần thiết cùng vương quốc hợp tác chứ? Trương Dịch Phong nghi ngờ hỏi, nghiên cứu ra được là một chuyện, có thể hay không chế tạo là một chuyện khác. Trong nước cũng hy vọng tăng cường hai bên hợp tác, ở vương quốc Bai Xin mạnh mẽ khoa học kỹ thuật thực lực dưới sự dẫn động xúc tiến trong nước hàng. Không sản nghiệp hoàn thiện cùng nhanh chóng sức khỏe phát triển. Phó Phi Bạch nói, hợp tác không có vấn đề. TQ cùng Vương quốc Bai Xin có thể hợp tác sản xuất mới dân sự máy bay chở hành khách model. Tương quan bộ kiện sản xuất sẽ giao cho TQ xí nghiệp phụ trách. Cụ thể ta để cho Brexit cùng TQ bên trong máy bay chế tạo xí nghiệp tiếp xúc. Cảm ơn, lời này, liền khách khí. Đừng quên ta Trương Dịch Phong cũng là con cháu Viêm Hoàng. Phó Phi Bạch trịnh trọng gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc. Trong nước mấy vị máy bay nhà máy kỹ sư muốn xem C-1 bá vương máy bay vận tải. Không biết có thể hay không? Chuyện nhỏ, ta để cho Susan giúp các người an bài. C-1 bá vương ở tỉnh East Sepik căn cứ không quân bay thử. Không có quân liên chỉ ra lệnh, người ngoài là không vào được. Trương Dịch Phong nói, sau đó gọi tới Susan, dẫn Phó Phi Bạch cùng với mấy vị TQ kỹ sư đi tỉnh East Sepik. Phó Phi Bạch chân trước mới vừa đi, cục tình báo quân đội quân dài Ponson chân sau liền đến. Ponson, có chuyện gì không? Nước Indonesia chính phủ phái người tiếp xúc Dozono, cố ý mở hoa đàm. Ponson nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://truyuyencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-nguoien-noi-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.